Kiếm tốt quá à, chương 748, toàn tố đạo nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là trực tiếp mở miệng ta tới quý địa, là vì tìm một người, Tiêu Giao Du đan những người này tiểu lục bảng môn xuất thân, mấy chục năm trước mới gia nhập Tiêu Giao Du, là cái biên giới đệ tử, vài ngày trước tại Hoàng Đình làm xuống đại án, cần bắt người cầm tang. Từ vết nứt không gian truyền tống ghi chép đến xem, người này với một năm trước đi tới Thái Huyền, đây là xác định. Ta sở cầu sự tình, một ở chỗ này người phải chăng đã ly khai Thái Huyền. Nếu như không có còn muốn thông qua quý phái trợ giúp cha đến người này tin tức thế nào làm từ ta tự thân xuất thủ, không nhọc quý phái hao tâm tổn trí cố huynh nhìn một chút có hay không khó xử. Cố Viên liền có chút do dự ăn ngay nói thật thật luận quan hệ Thái Huyền Trung Hoàng, Hoàng Đình Đạo Giáo Tiêu Giao Du đều cùng thuộc đạo gia chính tông, quan hệ kỳ thật đều là không sai biệt lắm, cũng chưa nói tới ai càng tốt hơn chút tu chân giới cũng không phải như thế luận quan hệ, luận chính là lợi ích. Vì Hoàng Đình Đạo Giáo liền đắc tội Tiêu Giao Du, loại sự tình này tựu làm không có ý nghĩa. Nhưng nếu như chỉ dừng lại ở Kim Đan phương diện, một cái đại sư huynh cùng một cái biên giới đầu nhập đệ tử ai quan trọng hơn, đó cũng là không cần nói cũng biết sự tình, mấu chốt là chân tướng sự tình. Doãn huynh mới tới, mà lại nghỉ ngơi mấy ngày, cho ta phái người xác minh khe hở ra vào ghi chép, lại làm định đoạt. Doãn tướng công cũng không giận, hắn biết rõ lẫn nhau môn phái hành vi làm việc nguyên tắc đổi hắn tới tiếp đãi cũng giống như vậy, chờ lấy chính là. Sau 5 ngày, Cố Viên thiết yến khoản đãi với hắn, trong bữa tiệc nói. Từ cửa ra vào ghi chép nhìn lại, có người này tiến vào ghi chép nhưng không ly khai ghi chép, nếu như không đi biển mây, đương còn tại Thái Huyền đại lục. Nhưng đại lục quá lớn, biển người mênh mông, tìm một người cũng không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là ở chỗ này người điệu thấp hành sự điều kiện tiên quyết cần thời gian dài. Dạng này, phái ta một sư đệ phụ trách cân đối, vừa có tin tức lập tức khởi hành, ngươi xem coi thế nào. Đa tạ sư huynh tương trợ. Vốn là cũng không phải cái đại sự gì, nhưng bởi vì liên lụy tới một ít chuyện riêng, cho nên ta mới tự thân chạy chuyến này, sư huynh cao thượng, chờ bỏ qua đoạn này, tất có hồi báo. Đây là tại nói rõ công và tư chung sức, nếu như tìm tới người này, cá nhân hắn nguyện ý thừa một phần tình, tỏ thái độ như vậy có thể so sánh thuần túy công sự qua lại muốn tới thực tế tu sĩ hứa một lời, cũng rất ít thất tín. Không bao lâu, một tên ra vẻ đạo mạo đạo nhân đi đến, vừa nhìn tướng mạo, liền là tốt một cái tu đạo bại hoại, thần túc khí song, thái độ thư nhàn, cử chỉ thong dong, mắt huần thần ánh sáng, Doãn tướng công tựu khen. Thái Huyền nhân tài đông đúc quả nhiên tốt một bộ hưng vượng phát triển cảnh tượng. Hắn rất hài lòng, vừa nhìn người này, tựu biết Cố Viên không có qua loa hắn, kim đan hậu kỳ gần đỉnh phong tu vi, đặt ở cái nào thượng môn cũng là nhân vật. Doãn huynh đích thân đến, ta vốn nên tự thân lo liệu, nhưng thượng cảnh sự tình không cho sơ thất, ngươi ta tu sĩ đều hiểu trong đó chân ý, đây là toàn tố sư đệ công hành cao minh, thật luận thực lực ta đều chưa thấy là đối thủ. Từ hắn phối hợp ngươi, vô luận phát sinh cái gì, đều là con nắm chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doãn tướng công đứng dậy gửi tới lời cảm ơn, cái kia toàn tố thật là biết lễ, cũng không nhiều lời lời, lĩnh đắc nhiệm vụ sau tự chiếu cố tự đi xuống an bài. Đây không phải kiện có thể lập tức rõ ràng sự tình, biển người mênh mông, cho dù là địa chủ Thái Huyền Trung Hoàng muốn tìm ra một cái ẩn tàng người cũng là khó khăn. Hai người tiếp tục ăn rượu, lại không nghĩ đến cái kia toàn tố đạo nhân vừa ra quá khắc trong mắt tựu phát ra một cỗ tàn khốc. Tên cặn bã này lâu tiểu ất đặc nãi nãi hướng chạy chỗ đó không tốt tựu không phải tới Thái Huyền Trung Hoàng, đây không phải ở không đi gây sự sao. Ngươi tự trộm nhân bảo bối, nhưng chạy tới nơi này nhượng hắn tới sát bờ mông, chân chính là bất đương nhân từ. Hắn cũng là có quyết đoán, cho hắn thanh huyền kiếm chuyện. Hắn không phải đem cái này bồn phân cài lại trở về không thể. Đợi khi tìm được cháu trai này, hắn liền sẽ tìm cơ hội làm cái này cái gì chó. Dám Doãn đại sư huynh, sau đó giá họa cháu trai kia trên đầu, ai cũng đừng nghĩ an tâm. Cần thật tốt chu tính, cho gia hỏa này tìm một chút phiền toái, nhượng hắn về sau cũng ngừng lấy điểm, liền xem như quấy rối tới cái khác đại lục tựu tốt. Một tòa phong cảnh tú lệ, bị thẳng cánh cỏ bay núi rừng bao quanh trong dãy núi, có một tòa hồ nhỏ bên cạnh đáp trong lúc lều cỏ, một cái nam nhân toàn thân tinh. Xích từ trong hồ nổi lên mặt nước, trong tay còn đang nắm một đầu phì nhiêu cá lớn. Buổi tối nướng cá ăn, lâu tiểu ất tới Thái Huyền đại lục đã 5 năm, một đầu đâm vào núi rừng quần sơn, tại chỗ này ngăn cách địa phương hoàn thành kiếm thuật của hắn thể hệ. Không có cùng bất luận người nào tiếp xúc đương nhiên cũng liền không biết bên ngoài sóng ngầm dũng động có vô số người đang tìm hắn. Đương tu sĩ chỗ thân loại này ẩn thế trạng thái lúc dùng đại lục chi rộng lớn tìm người cơ hồ liền là một kiện không thể nào sự tình. 5 năm xuống tới, hắn thuận lợi hoàn thành chính mình đối kiếm thuật thể hệ sơ bộ định hình, 5 viên ngũ hành phi kiếm toàn bộ dung luyện thành công, trảm vận cùng bắt đầu cũng thuận lợi cuộn kiếm nhập não, đến đây, cơ sở đã định đại cục sơ thành. Cũng có kinh hỉ biến hóa. Trảm vận phi kiếm tại cuộn kiếm nhập sau đầu nhưng không có cùng cái khác phi kiếm khép tại một chỗ, mà là thẳng chui vào đoạn vận chi đoàn bên trong, phảng phất nơi này chính là lãnh địa của nó. Nó bắt đầu từ từ cùng đoạn vận chi đoàn biến chặt chẽ không thể tách rời, mang tới kết quả chính là, Lâu Tiểu Ất có thể thông qua trảm vận phi kiếm trình độ nhất định ảnh hưởng đoạn vận theo thời gian tăng trưởng, loại ảnh hưởng này còn tại chậm rãi sâu thêm. Hai cái trực tiếp hậu quả, đoạn vận chi đoàn lại không dùng lo lắng bị người phát hiện, nếu như bây giờ Thanh Huyền thông qua hắn âm dương chi nhãn, chỉ sợ cũng không phát hiện được bí mật của hắn, bởi vì đoạn vận chi đoàn biểu hiện bên ngoài đã bắt đầu hướng kiếm linh chuyển hóa. Lại có chính là, hắn hiện tại trảm vận mới thật sự là trảm vận mà không phải giống trước đó như vậy chỉ tốt ở bề ngoài, lúc linh lúc mất linh. Bắt đầu phi kiếm nhưng có chút giống là tại trong nê hoàn cung đợi không được đồng dạng, phi thường không an phận. Lâu Tiểu Ất tâm hữu sở động, dứt khoát đem nó chuyển đi khí hải đan điền, khỏa kia thất tinh không màu trong nội đan, sự thực chứng minh, đây là một cái sáng suốt quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là uy lực đại tăng, kiếm linh ở trong đó như cá gặp nước, càng quan trọng hơn là, hắn bắt đầu mò tới một tia kiếm quang phân hóa chân lý. Tại hắn nguyên bản kế hoạch bên trong, kiếm quang phân hóa còn là kiện rất xa xưa sự tình, cần đại lượng tiền kỳ chuẩn bị cùng thí nghiệm, bao quát nội kiếm cạo phương thức, ngoại kiếm hư thực chi tướng phương thức, kiếm bản bắn ra phương thức. Nhưng hắn bây giờ lại thình lình phát hiện, tối thiểu nhất tại bắt đầu trên phi kiếm, hắn kỳ thật cũng chỉ có một loại phương thức. Tinh thần phương thức, trên lý luận khi hắn tinh thần đan cùng bắt đầu kiếm linh kết hợp với nhau lúc cảm ngộ đến tinh thần có bao nhiêu, liền có thể phân ra kiếm quang có bao nhiêu, mà không cần cân nhắc kiếm suy kiếm tầng đối phi kiếm kiếm quang phân hóa ảnh hưởng. Bởi vì cái này căn bản là một loại mới tinh, đặc định độc thuộc về bắt đầu kiếm linh phương thức. Cái khác mấy cái kiếm bản thả tới tựu căn bản là vô dụng, bởi vì bọn hắn không phải tinh thần kiếm linh. Hắn hiện tại đã cảm ngộ đến vượt qua 3.000 khỏa đi thìn, cũng chính là nói, hắn hiện tại trên lý luận liền có thể sử dụng bắt đầu phi kiếm đồng thời phóng xuất 3.000 đạo kiếm quang. Nếu như hắn có thể cảm ngộ tinh thần hơn vạn, kiếm quang liền sẽ hơn vạn. Chờ hắn đến Nguyên Anh, chân quân, cảm ngộ tinh thần vượt qua 10 vạn trăm vạn, hắn vừa ra bắt đầu, liền sẽ có 10 vạn trăm vạn đạo kiếm quang. Thật là đáng sợ, dạo qua một vòng, phí đi đại lực khí đem kiếm bản làm tiến vào ý thức hải, lại phát hiện bảo tàng nguyên lai liền tại bình thường nhất trung đan điền. Tu hành, liền là như thế ma huyễn, đều là vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Cách chương.